Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 9 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Vào lúc này, các vị lão sư đã hướng dẫn xong. Rất nhiều học sinh trên và dưới đài đều xếp hàng ngay ngắn, tiến về phía trước. Mặc dù nói Nguyên Chỉ Sơn là núi, trên thực tế chỉ là một khối đá không to cho lắm. Sau khi học sinh bước qua, sẽ phóng thích ra tia sáng màu vàng, màu lục, cực kỳ ít khi phóng thích ra ánh sáng màu hồng. Rất nhiều học sinh đều hy vọng vị thiên tài đó chính là mình, nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của viện trưởng và những vị lão sư khác, họ đã hiểu rõ mình không xứng. Tuyết Nhi, người nói thiên tài mà viện trưởng đang tìm phải chăng là ngươi? Không thể nào đâu. Lần đánh giá này, ngay cả một đạo nguyên lực ta cũng không luyện hóa ra được. Nếu như thực sự là ta, khi viện trưởng hỏi, ta đã không yên lặng như thế. Cái này cũng đúng. Dư Tiểu Ngư gật đầu, vẻ mặt đầy sự mong đợi. Thiên phú của ngươi mạnh hơn ta. Ta lại thực sự rất muốn biết đến tụi cùng là người nào. Loại người này nhất định phải làm quen mới được. Ừ, đúng rồi. Mạc Nhàn Tuyết gật đầu. Có thể quen biết được loại người đó thực sự là phúc trạch ba đời. Cảm khái xong xuôi, lần nữa nhìn tên mã phu cách đó không xa, đôi mày đẹp của nàng lại nhíu lại. Một người rõ ràng là có thiên phú, lại cứ khiêm tốn không chịu thừa nhận, cam tâm yên lặng. Một người thì cho cơ hội tu luyện lại vì 100 nguyên tệ mà bỏ qua. Sự khác biệt giữa người và người tại sao lại lớn đến như thế? Đến lượt chúng ta rồi đó. Rất nhanh đã tới phiền bọn họ. Mạc Nhàn Tuyết sải bước đi ngang qua Nguyên Chỉ Sơn, lập tức phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Cho dù còn cách vầng sáng hồng đậm một bước, nhưng cũng đã nói rõ nguyên chỉ của nàng vững chắc hơn người bình thường, xem như là một thiên tài trên ý nghĩa. Tiếp theo đó, đến lượt Dư Tiểu Ngư bước qua, cũng là màu hồng nhạt. Khoan đã, người này là ai? Tại sao trông tuổi tác có vẻ hơi lớn? Sau lưng hai người, Trương Huyền cũng vừa muốn bước qua, lập tức nghe thấy một vị lão sư quát lên. Học viên đến kiểm tra đều khoảng 16-17 tuổi, cái tên này vừa nhìn đã biết là hơn 20 rồi, rõ ràng là không hợp lý. Hắn là tùy tùng của ta, phó viện trưởng đã nói toàn bộ đều phải kiểm tra. Vậy cho nên ta đưa hắn tới. Mạc Nhàn Tuyết giải thích. Một cái tên tùy tùng thì đừng có lãng phí cơ hội. Lão sư phụ trách kiểm tra hừ lạnh một tiếng. Còn không mau tránh sang một bên. À vâng. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Thực lòng mà nói, hắn cũng lại chưa mở ra nguyên trì. Có muốn kiểm tra hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Vừa muốn rời đi, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Cứ để cho hắn kiểm tra một chút. Lục Minh Nhung viện trưởng ánh mắt thâm thúy nhìn sang. Vâng. Viện trưởng đã nói rồi, vì lão sư này cũng không dám chậm trễ, lập tức hô lên. Người, đi qua đi. Trương Huyền nhấc chân bước qua Nguyên Chỉ Sơn, vừa tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy có một đạo lực lượng ôn nhu tiến vào bên trong thể nội. Điên cuồng chạy dọc theo kinh mạch, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Không một chút nào chống đối, cứ để mặc cho nó xuyên suốt, đồng thời cúi đầu nhìn tảng đá ở dưới chân. Tảng đá đó vẫn cứ trơ ra, không một chút nào ánh sáng. Quả nhiên là không sáng. Trương Huyền lắc đầu. Không thể nào không thừa nhận, thứ này chuẩn thật đấy. Khi nãy hắn vẫn còn đang nghi ngờ, có khi nào là viện trưởng muốn tìm mình không? Bây giờ xem ra đã nghĩ quá nhiều rồi. Chưa mở ra nguyên trì thì chính là một tên phế vật không thể nào tu luyện, thì làm sao có thể khiến cho nhiều người phí công như vậy được? Được rồi, đi xuống đi. Lão sư cũng không bất ngờ, nhìn hắn một cách khinh miệt, sau đó vẫy vẫy tay xua đuổi. Trương Huyền bước xuống, cũng không chú ý đến luồng khí tức vừa tiến vào bên trong cơ thể mình vẫn như cũ, chuyển động lung tung. Dường như nó bị lạc lối. Thấy cảnh này, vẻ mặt viện trưởng đầy sự thất vọng. Cả cái tên hạ nhân như thế này mà cũng phải khảo hạch. Tất cả học viên gần như đều đã bước qua cả. Kết quả là gì? Vị thiên tài đó vẫn không hề xuất hiện. Mãi đến lúc này, lần đầu tiên lão ta cảm thấy học sinh mà quá khiêm tốn, lắm lúc cũng khiến cho người ta đau đầu. Đi thôi. Thấy người mà viện trưởng đang tìm không phải là mình, đám người Mạc Nhan Tuyết cũng hơi thất vọng, xoay người bước ra ngoài. Hôm nay mặc dù không đánh giá được gì, nhưng mà cũng xem như lịch duyệt một chuyến, ngày mai chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dư Phong vốn là học sinh ở trong trường, tự nhiên không thể nào cùng với bọn họ rời đi được, đành phải vẫy tay từ biệt bọn họ. Tất cả học sinh mới đến khảo hạch, đa số đều đã biết tin viện trưởng đang tìm kiếm một vị thiên tài. Ai nấy sắn tay áo, dự định biểu hiện cho thật tốt, giành lấy sự ưu ái của đối phương. Ngày mai, ta nhất định phải luyện hóa thiên mệnh nguyên lực thật tốt, tranh thủ nhất cử thành danh. Dư Tiểu Ngư cũng siết chặt nắm đấm, giọng điệu hùng hồn. Đang nói, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Nếu như mà có thể mượn dùng phòng tu luyện của phụ thân một đêm, ngày mai nhất định có thể thoát thai hoán cốt rồi. Người ngoài không biết, nhưng là nữ nhi của lão thì nàng lại biết rất rõ. Thành chủ đã xây dựng một tịnh thất đặc thù phía trên tảng thư khố. Nếu như tu luyện trong đó không chỉ có thể dễ dàng ngưng thần, sự khống chế đối với sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Nếu như ở bên trong tu luyện một đêm thôi, ngày mai lại tiếp tục hấp thu nguyên lực, chắc chắn sẽ làm ít ăn nhiều. Nhưng cha xem căn phòng đó như bảo vật, bình thường xem một chút mà cũng không cho, đừng có nói là tu luyện. Ấy, phải rồi. Nghĩ đến điều gì đó, mắt của nàng sáng lên. Nếu như ta có thể giúp cho phụ thân thuần phục được con thương bối ưng, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý với ta thôi. Phụ thân đã tốn biết bao nhiêu thời gian mới bắt được con thương bối ưng này, bây giờ lại phải dày vò hơn nửa tháng trời, vẫn chưa thể nào thuần phục được nó. Nếu như nàng có thể giúp đỡ, chắc chắn chuyện gì ông ấy cũng sẽ đồng ý. Tốt lắm. Nàng cười khẽ, bước đến trước mặt Mạc Nhàn Tuyết. Tuyết Nhi, người đã từng nói sẽ cho ta mượn tên mã phu này mà. Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày nhìn sang. Sao? Ngươi lại không chịu thừa nhận? Dư Tử Ngư gật đầu. Ta chỉ dùng một ngày thôi mà, mai ta sẽ trả lại cho ngươi. Được chứ? Gương mặt khả ái, lại còn thêm giọng nói nũng nịu, ngay cả Mạc Nhan Tuyết cũng chịu không được, có một chút hơi đau đầu. Thôi được rồi, được rồi. Khẽ gật đầu, Mạc Nhan Tuyết xoay người nhìn Trương Huyền. Trương Huyền, lát nữa người đi theo Dư Tiểu Ngư, mọi chuyện phải lắng nghe theo nàng ấy dặn dò, đừng có gây họa đó. Hồi bẩm đại tiểu thư, ta trước giờ vô cùng điệu thấp, chưa từng gây họa. Trương Huyền gật đầu. Hắn là bị bắt vào bên trong Mạc phủ, không hề có khế ước bán thân. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Đương nhiên, trước mắt vẫn còn chưa tu luyện được, thương thế cũng chưa lành. Tốt hơn hết là không nên đắc tội với đối phương. Còn nếu như không, người chắc chắn là phiền phức to. Trước mắt mà nói, khiêm tốn vĩnh viễn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lại còn nói, sau khi tiếp xúc, hắn cũng đã phát hiện vị Mạc đại tiểu thư này trông thì có vẻ lãnh đạm và nghiêm túc, nhưng trên thực tế nàng ấy không phải người xấu. Trước khi thân thể của hắn khôi phục lại, mượn nhờ Mạc gia làm chỗ dựa, vẫn có thể đảm bảo bình an. Điều mấu chốt là chỉ khi nào có thể quang minh chính đại rời ra khỏi Mạc phủ thì hắn mới có được thân phận. Còn nếu như không, cho dù là có rời khỏi đây cũng chỉ là một tên lưu dân, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bắt mất. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Nhan Tuyết hài lòng gật đầu. Cái tên mã phù này, tuổi tác dù rằng không lớn nhưng lại rất chững chạc, thuần phục túc xương lại không kể công, thực sự quá mức khiêm tốn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bản thân thưởng thức đối phương. Hay quá, vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Sợ nàng khuê mật đổi ý, Dư Tiểu Ngư mau chóng nhảy lên, kéo kéo tay áo của Trương Huyền, đi về phía xe ngựa đậu trước viện. Trương Huyền vô cùng lúng túng, chắp tay, cáo biệt Mạc Nhàn Tuyết. Nhà đầu này, ngày nào cũng điên điên khùng khùng. Mạc Nhàn Tuyết lắc đầu, xoay người đi về chỗ túc xương. Con ngựa này đã rất cố gắng để cho nàng nở mày nở mặt, nhất định phải thưởng cho nó thật tốt. Vẫn còn chưa đến nơi, đã thấy Phùng quản gia tiến tới, thân thể mập mạp có một chút khẩn trương, run run rẩy rẩy. Tiểu thư, người đã đánh giá xong xuôi rồi sao? Ừ, Mạc Nhàn Tuyết vẻ mặt vô cảm, khẽ gật đầu. Đưa Túc Sương đến đây. À, cái này... Mí mắt giật giật, Phùng Tiến phụt một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Đại tiểu thư, Túc Sương, nó đã... Nó làm sao? Mạc Nhàn Tuyết truy vấn. Phùng Tiến nghiến răng. Nó đã bị Trương Huyền hại chết rồi. Ngươi nói gì? Nói rõ cho ta nghe. Vẻ mặt thay đổi, đôi mày thanh tú dựng đứng. Là thế này. Trông thấy đại tiểu thư nổi giận, trong mắt Phùng Tiến lóe lên vẻ lạnh lùng, cắn răng, bi thương lên tiếng. Sau khi đại tiểu thư rời đi, ta và Ngô Tường định đưa Túc Sương về chuồng nghỉ ngơi. Kết quả là, vừa mới đi được vài bước, nó đã ngã lăn trên mặt đất. Không bao nhiêu lâu sau, nó co giật mà chết. Lúc này chúng ta đã mới phát hiện ra, nó đã sớm trọng thương từ lâu rồi. Sở dĩ có thể đối kháng với sát khí trên Ma Vân Ngọc Thạch là bởi vì sự đau đớn ở trên cơ thể đã vượt quá sự hoảng sợ trong lòng nó. Còn nếu như không, một con ngựa non như vậy, ý chí của nó sao có thể vượt qua được chiến mã từng trải trên sa trường chứ? Cái này... Đôi mày xinh đẹp của nàng dựng ngược, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Nó bị thương sao? Đúng rồi, mời tiểu thư sang đây. Phùng Tiến cũng không giải thích, đứng dậy dẫn đường. Đến một góc cua, hai người quả nhiên thấy Túc Sương khí thế oai hùng trước đây giờ nằm thẳng trên mặt đất, không còn động đậy, cũng không còn hô hấp. Trong lòng đau nhói, Mạc Nhàn Tuyết gấp rút bước tới, chỉ liếc sơ qua, bất giác siết chặt nắm đấm. Lúc này, cơ thể của con tuấn mã đỏ thẫm đã cứng như ván gỗ. Vì trời nóng, lại còn không ngừng bốc mùi hôi thối, lan tràn khắp nơi, vô cùng khó ngửi. Không dùng tay sờ cũng biết là nó đã chết rồi, không còn một chút nào sinh cơ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ bi phẫn, Phùng Tiến biết thời cơ đã tới, chỉ ngay vào bụng của con Túc Sương. Đại tiểu thư, người xem, bụng của nó đã sớm bị mổ ra rồi, có lẽ là thủ đoạn mà cái tên Trương Huyền này đã dùng để khống chế nó. Bằng không, một tên mã phu nho nhỏ như hắn thì làm sao có thể khiến cho thiên lý mã mà ngay cả người cũng không thể nào thuần phục, trở nên nghe lời hắn như vậy chứ? Nhìn theo ngón tay của hắn, Mạc Nhàn Tuyết quả nhiên trông thấy ở trên bụng của con Túc Sương có một vết thương rất lớn, máu tươi đã sớm đồng lại rồi. Mặc dù đó chỉ là một vết thương dài khoảng nửa tấc, nhưng có thể tưởng tượng được lúc bị mổ ra đau đến mức nào. Tên động thủ này thực sự là quá tàn nhẫn. Siết chặt nắm đấm, nàng cố gắng kiềm chế sự run rẩy trên cơ thể. Năm nàng sinh nhật 16 tuổi, phụ thân đã tốn rất nhiều tiền mua con ngựa này ở Bạch Nha Mã Tràng. Nàng trước giờ xem nó như báu vật, không ngờ một tên mã phu nho nhỏ vì muốn thuần phục đã trực tiếp dùng đao, hung tàn độc ác khiến cho người ta phải ghê tởm. Phùng Tiến và Ngô Tường nhìn nhau, lập tức hiểu rõ, vội vã quỳ xuống. Đại tiểu thư, đúng là ta sai. Kỳ thực, hôm qua ta đã phát hiện ra Túc Sương không ổn, bình thường chạy nhảy khắp sân, tinh lực dồi dào. Nhưng đêm hôm qua, nó nằm yên bất động. Lẽ ra ta nên kịp thời báo lại với người. Hít sâu một hơi, Mạc Nhàn Tuyết cố nén sự bi phẫn trong lòng, xoay đầu nhìn lại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là thế này. Ngô Tường vội vã kể rõ chuyện hôm qua và hôm nay. Trong đó thực ra cũng đã thêm thắt vài phần hư cấu và vu oan nữa. Sau khi nghe hai gã giải thích, mắt của nàng đỏ ngầu. Vậy ý của ngươi, Trương Huyền vì để thuần phục Túc Sương, không ngừng bạc đãi nó. Khi ta đi đánh giá nguyên trì, nhục thể và tinh thần của Túc Sương đều không chịu đựng được nữa, mới ngã lăn ở trên mặt đất tử vong sao? Nhất định là như vậy rồi. Nếu như không, một thiên lý mã cao ngạo như là Túc Sương thì làm sao có thể để cho một tên hạ nhân bảo gì ngay nấy như vậy chứ? Phùng Tiến gật đầu. Đúng rồi, cái gì mà biết huấn luyện thú? Vốn dĩ là giả dối cả. Ta chưa từng nghe nói có người nào trời sinh đã khiến cho nguyên thú có hảo cảm. Trời sinh đã biết huấn luyện thú. Quả thực có một chút khó hiểu. Khẽ gật đầu, Mạc Nhàn Tuyết vừa nói được một nửa, đôi mắt đột nhiên co lại. Thôi chết rồi, hắn đã tới giúp thành chủ thuần phục Thương Bối Ưng. Lỡ như những gì mà hai tên này nói là thật, cái gọi là thuần phục của Trương Huyền kia chỉ là đánh cho tới chết. Vậy thì triệt để đắc tội với thằng chủ rồi. Mau lên, mang thi thể của Túc Sương đến phủ thằng chủ. Ta phải đi tìm cái tên Trương Huyền đó. Nếu như thực sự là do hắn ngược đãi, khiến cho Túc Sương phải chết thảm, ta nhất định phải dùng gia quy xử phạt hắn. Không nhịn được nữa, Mạc Nhan Tuyết giẫm mạnh chân, lao thẳng về phía phủ thành chủ. Chỉ mong có thể đuổi kịp xe ngựa của đối phương, nếu như không, thương bối ưng có gì bất chắc, Mạc gia bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể gánh nổi cơn phẫn nộ của thành chủ. Thấy nàng rời khỏi, Phùng Tiến và Ngô Tường mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cái tên tiểu tử thối kia, dám đối nghịch với ta sao? Trông mắt mà coi lão tử chơi chết người đây. Gã trợn tròn con mắt, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Trương Huyền vẫn còn đang ngồi chung với Mã Phu bên ngoài xe ngựa. Khi nãy, Dư Tiểu Ngư đã bảo hắn vào bên trong, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp, vậy cho nên đã cự tuyệt ý tốt của nàng. Dù nói như thế nào, nữ tử này chính là Thiên Kim Phủ thành chủ, và lại nàng lại còn xinh đẹp như thế. Một khi bị người ta biết, cùng ngồi chung xe ngựa với một nam nhân tuổi tác tương đương, bản thân hắn chắc chắn phải đối diện với những phiền phức không cần thiết. Xin hỏi vị lão ca này, vừa nãy xe ngựa của ngươi đứng cùng chỗ với Túc Sương, không biết có thấy Phùng quản gia chiều cố tốt cho nó hay không? Ta đã nuôi ngựa rất lâu rồi, sớm đã có cảm tình với nó, chỉ sợ xảy ra vấn đề, phụ sự phó thác của tiểu thư. Trương Huyền vẻ mặt đôn hậu nói. À, cái này... Mí mắt của hắn giật giật một cái. Bọn họ chăm sóc rất là tốt. Người cứ yên tâm đi. Ồ, vậy thì tốt quá. Dường như không nhìn ra phản ứng bất thường của hắn, Trương Huyền cũng giả vờ, thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ con Túc Sương bị Phùng Tiến sờ cho vài cái thì đâm đầu tự vẫn, đương nhiên chính là ý của hắn. Trước khi cùng với Mạc Nhan Tuyết vào học viện, hắn đã cố ý nói nhỏ vào tai nó vài câu, dặn dò kỹ càng. Không cách nào khác, nó sớm đã chết rồi. Trời thì nóng như thế, trải qua cả một đêm đã khó có thể che đậy được mùi hôi thối. Nếu như lại thêm nửa ngày nữa, chắc chắn là sẽ bị người ta phát hiện. So với xảy ra vấn đề vào lúc đó, chỉ bằng cứ để cho nó chủ động hy sinh như thế. Vậy thì bản thân có thể phủi sạch tội trạng rồi. Vào lúc đó, hắn đã dặn dò thật kỹ Túc Sương. Nhất định phải chết trước mặt cái tên này, bởi vì hắn chính là hạ nhân của phủ thành chủ, là nhân chứng, chắc chắn rất có sức thuyết phục. Bây giờ xem ra, con Thiên Lý Mã đó đã làm rất tốt. Cho dù là trước mặt không thừa nhận, nhưng chỉ cần Mạc Đại Tiểu Thư và Dư Tiểu Ngư đích thân thẩm vấn, hắn nhất định không thể nào kiên trì được bao nhiêu lâu đâu. Lưới đã tung ra, có thể thoát ly Mạc Phủ lấy lại tự do hay không, đúng là phải dựa vào lần này rồi. Không suy nghĩ thêm nữa mà chuyển ý niệm, Trương Huyền nhìn vào thư tịch đã được đưa vào bên trong đồ thư quán. Chỉ tay một cái, quyển sách lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng mở ra. Hồng Sơn Tầm Chỉ Pháp, do Mạc Gia Lão Tổ sáng tạo vào 157 năm trước, bên trong là cách tìm kiếm và mở ra nguyên trì. Khuyết thiếu. Thứ nhất, không thể mượn lực lượng của nguyên khí và thiên địa để tìm kiếm ra nguyên trì. Quá mức chậm chạp, phải thử rất nhiều lần, làm nhiều công ít. Thứ hai, trong cách mở ra nguyên trì, cần quá nhiều tài liệu quý hiếm, khó có thể tìm thấy đủ. Thứ ba. Thứ 103, lúc mở ra nguyên trì, dùng núi làm lực, lại không có sức mạnh của núi. Ây da, tại sao lại nhiều như vậy? Chỉ có liếc nhìn sơ qua thôi, khóe miệng của hắn đã giật giật. Rất lâu rồi hắn không tu luyện qua công pháp nhiều thiếu sót như thế này. Nếu như bây giờ thực sự tu luyện, biết đến ngày nào tháng nào năm nào mới có thể thành công đây? Thế thì thôi, không xem nữa. Cứ như trước, tìm thêm nhiều thư tịch hơn, dùng hợp thành thiên đạo công pháp hắn nói. Chẳng phải là vừa đúng lúc đến phủ thành chủ đó sao? Có thể mượn nhờ cơ hội này, hoàn thành việc đó. Sau khi lui khỏi thư viện thiên đạo, hắn mới phát hiện trong kinh mạch có một luồng khí lượn lờ. Đó chính là luồng khí chui vào bên trong cơ thể hắn khi hắn bước qua nguyên trì sơn. Vào lúc này, nó đang chạy loạn lên khắp nơi, giống như là một con cá không có mục đích, không tìm ra được nguyên trì, lại chẳng muốn rời đi. Ê, thôi vậy, cứ đưa nó vào thế giới mới trước. sợ nó sẽ gây ra chuyện trong cơ thể của mình. Tinh thần hắn khẽ động, ném nó thẳng vào tân thế giới. Đây không phải là thiên mệnh nguyên lực, ném vào thư viện lỡ làm hư sách thì sao? Cùng lúc đó, bên cạnh Nguyên Chỉ Sơn, nhìn học viên cuối cùng rời khỏi, trong mắt viện trưởng lộ ra vẻ thất vọng nặng nề. Ai... đã kiểm tra toàn bộ mà vẫn không ra. Viện trưởng à, người nói phải chăng cửu long dẫn thiên mệnh đó xuất hiện khi nãy vốn không phải là bởi vì có thiên tài siêu cấp xuất hiện, mà là do mệnh bàn bị hư sao? Nghĩ đến điều gì, Vũ Văn Châu đột nhiên mở miệng nói. Cái này... Lục Minh Nhung cũng ngẩn ra. Nói thực, mệnh bàn và cửu long trụ xảy ra vấn đề cũng có thể xuất hiện kết quả như vậy. Nếu như thực sự là như thế thì đúng là quá mất mặt rồi. Được rồi, vậy ta sẽ đi xem thử. Ý thức được điều này, Lục Minh Nhung vừa muốn đi xem lệnh bài đã vỡ nát đó. Đột nhiên Nguyên Chỉ Sơn trước mắt chuyển động kịch liệt. Một lát sau, hồng, vàng, lục, ba màu cùng nhau chiếu rọi, tựa như dáng chiều chói mắt đã được thắp lên. Lục Minh Nhung ngẩn ra tại chỗ, yết hầu khô khốc, hít sâu vào một hơi, tiếng lẩm bẩm từ từ vang lên. Cái này chính là Nguyên Trì Kim Hà, cấp bậc cao nhất mà Nguyên Trì Sơn có thể đo được sao? Hết chương. Hết tập 9, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Cũng đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.